Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chỉnh hợp. Bắc Hải Thành tai nạn tạm dừng, nhưng mà, trận này động vật biển tập kích mang tới dung chuyển xa chưa từ đó kết thúc. Vì chống đối này đám động vật biển tập kích, Bắc Hải Thành bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề, trong thành sức mạnh tổn hại quá bán, đặc biệt là chân khí cảnh. Giác tỉnh cảnh sức mạnh trung kiên, càng là chỉ còn 2-3 phần 10. Nguyên bản ở Long Kính Quốc bên trong đứng hàng thứ trung du Bắc Hải Thành nhất thời rơi vào tầng thấp nhất, thành chủ bảo tọa đều trở nên hơi tràn ngập nguy cơ. Đạm Đài Ngọc đứng ở Hải Phong cứ điểm tàn phá trên tường thành, nhìn còn dư lại thủ vệ dơ lên từng bộ thi thể không ngừng vùi lấp. Viền mắt nhất thời đỏ lên. Đặc biệt là nhìn thấy một ít khuôn mặt quen thuộc thời gian, càng là không nhịn được sẽ khóc ra thành tiếng. Thanh Khư đứng ở trên tường thành, tương tự cảm thấy hải ngoại sinh tồn tàn khốc. Lần này bọn họ may mắn chống lại rồi động vật biển công kích, như là không chống đỡ được, dẫn đến Hải Phong cứ điểm bị công phá. Cái kia những cuộc sống kia ở Bắc Hải Thành hạ hạt trong phạm vi người phàm sẽ đối mặt với loại nào vận mệnh? Sinh linh đồ thán không ngoài như vậy. Thanh Khư, cảm ơn ngươi có thể ra mặt trợ chiến. Nếu không, chúng ta Bắc Hải Thành e sợ thật muốn đối mặt hạo kiếp. Một hồi lâu, Đạm Đài Ngọc mới đỏ mắt lên đi tới Thanh Khư bên người. Không cần, thân ta là Bắc Hải Thành khách khanh, hưởng thụ khách khanh tiện lợi đồng thời. Ở Bắc Hải Thành gặp phải nguy hiểm thời gian tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Chúng ta Bắc Hải Thành những năm nay chiêu mộ khách khanh đi một chút lưu lưu tổng cộng có hơn 100 người. Trước đây không lâu đều có hơn 60 vị khách khanh thường trú Bắc Hải Thành. Nhưng những này khách khanh biết được Hải Phong cứ điểm nguy cơ thời gian, chân chính mong muốn xuất thủ chỉ có 10 người không tới. Phần lớn người đều kiếm cớ rời đi. Có thể bởi vì bọn họ chỉ là khách khanh, chúng ta cũng không có ép ở lại quyền lợi. Thanh Khư hơi run run, ngay sau đó đúng là hiểu được, khách khanh, cũng không phải là nhất định phải theo Bắc Hải Thành cộng cùng tiến lùi. Khách khanh rất nhiều lúc thường thường chỉ là làm kinh sợ tính sức mạnh, phụ trách hò hét trợ uy, thật gặp ngay phải nguy hiểm thời gian giữa đường thối lui việc chẳng lạ lùng gì. Giống Thanh Khư, thật không muốn mạo hiểm lời Bắc Hải Thành cũng không thể ngăn cản. Ngọc tiểu thư ở ta có ân cứu mạng, Bắc Hải Thành gặp nạn, ta tự không thể khoanh tay đứng nhìn. Thanh Khư nói, cảm tạ, Đạm Đài Ngọc thấp giọng kể. Mà lúc này đây, Bắc Hải Thành thành chủ Đạm Đài Đình cũng là tiến lên phía trước nói. Thanh Khư khách khanh, chuyện của ngươi ta nghe Ngọc Nhi cùng Âm Nhi nói rồi. Ở chúng ta Bắc Hải Thành gặp nạn thời gian ngươi vẫn có thể không rời không bỏ kiên trì đứng ở chúng ta Bắc Hải Thành lập trường, điểm này chúng ta tự đáy lòng cảm tạ. Hiện tại ta muốn mời Thanh Khư khách khanh đảm nhiệm chúng ta Bắc Hải Thành cấm vệ đội trưởng. Không biết Thanh Khư khách khanh ý như thế nào? Cấm quân đội trưởng không giống với khách khanh. Khách khanh tự do tự tại, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Mà cấm quân đội trưởng mặc dù ở Bắc Hải Thành thân cư chức vị quan trọng, nhưng cũng giống như là đánh lên Bắc Hải Thành dấu ấn. Lại muốn thoát ly Bắc Hải Thành liền không phải chuyện dễ. Đạm Đài thành chủ hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng cấm vệ đội trưởng chức can hệ trọng đại, ta bất quá một chỉ là chân khí cảnh tu sĩ, thực sự khó có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Kính xin thành chủ thu về mệnh lệnh đã ban ra. Thanh Khư chắp tay. Đạm Đài Đình nghe được Thanh Khư trong giọng nói khéo léo từ chối tâm ý, ngược lại cũng không cảm thấy lúng túng, chỉ là tiếc hận hít một tiếng. Đúng là đáng tiếc. Bất quá Thanh Khư khách khanh lập xuống loại này đại công, ta Bắc Hải Thành không thể thờ ơ không động lòng. Ta nghe được Thanh Khư khách khanh tu hành chính là hệ hỏa công pháp, vừa vặn ta Bắc Hải Thành bên trong có cùng lên chờ hỏa linh thạch mà ban tặng Thanh Khư khách khanh. Đồng thời nhắc đến Thanh Khư khách khanh vì là thượng khách khanh ở Bắc Hải Thành được hưởng phó thành chủ ngang hàng đãi ngộ. Đa tạ thành chủ, đối với cái này, chút, Thanh Khư đúng là không có cự tuyệt. thượng đẳng hỏa linh thạch cứ việc không cách nào cùng cửu anh đầu lâu bên trong hỏa tinh hạt nhân. So với, có ở lục xem bán thánh thú cửu anh thi thể thời gian hắn đã thấy rõ. Này đầu bán thánh thú cấp cửu anh hỏa tinh hạt nhân chỉ có một viên. Rèn luyện ra trong đó tinh hoa sau chỉ có thể để chân khí của hắn đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cách luyện khí thành cương cảnh rất xa. Đón lấy hắn nhưng cần đầy đủ phẩm chất cao linh thạch thuộc tính lửa đến rèn luyện chân khí. Nếu không chỉ dựa vào mỗi ngày hấp thu mặt trời tinh khí. Trời mới biết cần bao nhiêu thời gian. Bắc Hải Thành trải qua trận chiến này. Tổn thất nặng nề. Tám đại luyện cương cảnh cường giả tử vong hầu như không còn. Trong đó bao quát Long Ưng tiểu đội ba vị đội trưởng cùng với cùng Đạm Đài Âm một đạo thủ vệ đập. Lớn Ưng Dực. Hiện tại toàn bộ Bắc Hải Thành luyện cương cảnh cường giả cộng chỉ còn 4 cái. Đã như thế, có luyện cương cảnh chiến lực Thanh Khư Đạm Đài Đình tất nhiên là cần đại lực lôi kéo. Theo cái kia đầu bán thánh thú cửu anh bị chém giết. Hải Phong cứ điểm nguy cơ giải trừ. Cứ việc thỉnh thoảng nhưng có động vật biển đi tới Hải Phong cứ điểm ở ngoài muốn thông qua Long. Ngâm Hà thâm nhập nội lục gây sóng gió. Nhưng số lượng, quy mô. Nhưng xa xa không cách nào nữa cùng lúc trước so với. Dù cho Hải Phong cứ điểm tàn tạ không thể tả. Có thể bởi vì có thành chủ Đạm Đài Đình tự mình tọa chấn. Những này động vật biển công kích nhưng bị từng cái đánh đuổi. Thời gian lặng yên không hề có một tiếng động đi qua nửa tháng. Nửa tháng bên trong, động vật biển thế tiến công nhưng đang kéo dài. Có thể bởi cường độ không đủ nguyên nhân. Hải Phong cứ điểm người trung quy có cơ hội thở lấy hơi. Dần dần tự nửa tháng trước vụ tai nạn kia bên trong khôi phục như cũ. Lúc này, Hải Phong cứ điểm trong phòng nghị sự, thành chủ Đạm Đài Đình, nguyên phụ trách tọa trấn Hải Phong cứ điểm đại tiểu thư Đạm Đài Âm, cùng với bao quát Ngũ Minh, Thanh Khư ở bên trong một loạt chân khí cảnh cường giả hội tụ một đường. Nhìn khuynh hướng này, trong biển tất nhiên xảy ra biến cố. Lúc này mới làm cho mảnh này hải vực trở nên hỗn loạn không thể tả. Loại hỗn loạn này không biết nhưng cần kéo dài bao lâu. Mà chúng ta Hải Phong cứ điểm các loại tài nguyên đã nghiêm trọng không đủ. May là, trong khoảng thời gian này chém giết không ít động vật biển. Linh thú, trước mắt, cần có người đem những này động vật biển thi thể mang theo đi tới Thiếu Dương Hải thị bán. Đổi được đầy đủ tài nguyên. Chúng ta mới có thể an ổn đem Hải Phong cứ điểm phòng thủ xuống. Lần trước chính là ta cùng Tam. Tiểu thư đi Hải thị. Lần này vẫn là từ chúng ta cùng đi đi. Ngũ Minh đứng ra lên tiếng nói. Ta. Lại thêm Thanh Khư Khách Khanh. Có hai chúng ta ở. Đủ để bảo vệ những này động vật biển thi thể an toàn. Đạm Đài Đình nhìn Thanh Khư một chút. Thấy hắn cũng không có ý kiến. Lập tức gật gật đầu. Cái kia cứ làm như thế. Thanh Khư Khách Khanh, làm phiền ngươi đi một chuyến. Đây là ta ứng với tận chi trách. Thanh Khư đứng lên gật gật đầu. Tốt lắm, ta đây liền ra lệnh người đem cái kia chút quý trọng động vật biển thi thể mặc lên hải thuyền. Đạm, Đài Đình nói. Đứng dậy, nhất thời mọi người lần lượt tản đi. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bất quá ở Đạm Đài Ngọc dự định lúc rời đi. Đạm Đài Đình lại đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Ngọc Nhi, người mà lại đây. Vi phụ có chuyện cùng ngươi nói. Phụ thân có gì phân phó? Đạm Đài Ngọc hơi thi lễ nói. Một bên Đạm Đài Âm phảng phất đoán được cái gì. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Phụ thân, nhưng là việc quan hệ ta Bắc Hải Thành tương lai đại cục. Đạm Đài Đình quay về Đạm Đài Âm gật gật đầu. Sau đó chuyển hướng con gái nhỏ Đạm Đài Ngọc nói. Ngọc Nhi, trong khoảng thời gian này ta nhìn ngươi cùng Thanh Khư đi khá gần. Ngươi cảm thấy Thanh Khư người này làm sao? Thanh Khư, Đạm Đài Ngọc nghe được phụ thân hỏi đến việc này. Lập tức đáp lời, phụ thân là muốn hỏi Thanh Khư có đáng giá hay không tín nhiệm chứ? Ta cảm thấy được, Thanh Khư đối với chúng ta Bắc Hải Thành nên cũng không có ác ý gì. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Nàng không khỏi nghĩ đến Thanh Khư một người một chiêu kiếm đối đầu 4 cấp bán thánh thú cửu anh. Một màn, lấy hắn lúc đó biểu hiện ra thực lực. Nếu quả thật muốn có ý đồ với Bắc Hải Thành, Bắc Hải Thành căn bản không có năng lực chống đỡ. Không, ta không phải hỏi ngươi hắn đối với chúng ta Bắc Hải Thành có hay không có ác ý. Mà là hỏi ngươi, ngươi cảm thấy hắn phẩm tính làm sao? Hắn, ta cảm giác tốt vô cùng. Chính là có chút không quá vui vẻ nói chuyện. Chấm ngoặc kép, như vậy Ngọc Nhi, nếu là ta dự định đem ngươi gả cho hắn, ngươi có nguyện ý hay không? Đạm Đài Ngọc cùng Đạm Đài Âm đồng thời giật nảy cả mình. Phụ thân, ngươi đây là tiểu muội nàng, chấm ngoặc kép, Âm Nhi ngươi mà đừng nói chuyện. Đạm Đài Đình phất phất tay. Ngọc Nhi, thật không dám giấu giếm. Ta ở mười mấy năm trước, từng chiếm được một cái chí bảo. Một cái đủ để giúp người khác đột phá tới luyện cương cảnh thuộc tính lửa chí bảo. Bất quá hải ngoại ngươi nên rõ ràng. Tu hành thuộc tính lửa chân khí quá ít người. Rất khó bán ra dáng dấp giống như giá cao. Những năm gần đây, ta cứ việc hữu tâm đem đổi thành tài nguyên tu luyện. Có thể nhưng thủy chung không tìm được tin tưởng được người mua. Đạm Đài Đình nói đến đây, khe khẽ thở dài. Hải ngoại không giống với nội lục. Một khi tìm người mua không biết gốc biết rễ, giao dịch lập tức biến thành cướp giật. Đến thời điểm một món bảo vật như thế mang cho hắn thì không phải là cơ duyên, mà là tai nạn. Đạm Đài Ngọc nhìn Đạm Đài Đình, lấy lại bình tĩnh, liên tưởng đến phụ thân nói tới đem chính mình gả Vu Thanh Khư lời giải thích. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ xẹt qua một tia đỏ ửng, âm thanh nhỏ đi một chút. Cái kia phụ thân, ngươi là nghĩ, chấm ngoặc kép, ngươi nên hải ngoại quy củ. Từ trước đến giờ là có thể giả ở trên. Cường giả vi tôn, chúng ta Đạm Đài gia chiếm cứ Bắc Hải Thành phương viên mấy ngàn cây em phương viên tài nguyên không? Biết có bao nhiêu người vì đó đỏ mắt. Trước mắt chúng ta Bắc Hải Thành tổn thương nguyên khí nặng nề. Luyện cương cảnh cường giả tổn hại quá bán. Chân khí cảnh, giác tỉnh cảnh trung kiên càng là tổn thất nặng nề. Đã như thế thế tất gây nên xung quanh cái kia chút tu vi được rồi lại chưa từng chiếm cứ một thành. Đỉnh cao luyện cương cảnh cường giả dục dịch. Đạm Đài Đình nói đến đây không khỏi một tiếng. Thở dài, Thanh Khư tuổi còn trẻ dĩ nhiên chân khí đại thành. Đồng thời còn tu thành thánh phẩm chân khí. Sức chiến đấu không kém hơn luyện cương cường giả. Có thể thấy được tiền đồ vô lượng. Như hai người các ngươi thành hôn, sẽ cùng liền người một nhà. Đến thời điểm ta lại đem này vừa tới bảo tặng cho hắn, có thể bảo đảm chân khí của hắn viên mãn, thậm chí thần dung khí thái. Một lần bước vào cương khí cảnh giới, đến thời điểm một vị thánh phẩm cương khí người tu luyện, bù đắp được vài vị luyện cương cảnh cường giả sức chiến đấu tổng cùng. Chúng ta Bắc Hải Thành thực lực đem không hàng phản tăng. Nhất định có thể để cái kia chút giòm ngó chúng ta Bắc Hải Thành nhỏ vụn biết khó mà lui. Đạm Đài Đình nhất thời để Đạm Đài Ngọc minh bạch giờ khắc này Bắc Hải Thành gặp phải nguy cơ. Hải ngoại sinh tồn từ trước đến giờ tàn khốc. Người có tài ở trên pháp tắc thâm nhập nhân tâm. Bắc Hải Thành tuy nói là Long Kình quốc chủ thủ hạ, nhưng trên thực tế ngoại trừ cái kia chút trực tiếp nương nhờ vào hắn luyện cương cảnh cường giả ở ngoài, đối với Bắc Hải Thành thành chủ rốt cuộc ai hắn căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần Bắc Hải Thành hàng năm cung phụng không ít liền có thể. Trước mắt Bắc Hải Thành tao ngộ động vật biển tập kích, tổn thương nguyên khí nặng nề. Vào lúc này như thực sự có người thừa dịp cháy nhà hôi của Long Kình quốc chủ chắc chắn sẽ không ra mặt che chở. Một khi Bắc Hải Thành đổi chủ, đến thời điểm làm nguyên thành chủ Đạm Đài ra người, nghĩ đến khả năng gặp phải kết quả, Đạm Đài Ngọc sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệch. Phụ thân, chúng ta Đạm Đài gia thế cuộc thật sự đã như vậy hung hiểm sao? Đạm Đài Đình gật gật đầu. Phỏng chừng không tốn thời gian dài xung quanh có khả năng thế lực liền sẽ nghe tin lập tức hành động. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Ngọc Nhi, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc chuyện này. Đạm Đài Đình ngữ trọng tâm trường quay về. Đạm Đài Ngọc nói một tiếng, mà sau sẽ thời gian giao cho các nàng tỉ muội, xoay người rời đi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.